Chương 648, ấn nô 5. Lâm Tịch hiện tại rất muốn cào tường. Vừa mới vào nhiệm vụ liền đã bị đạp gãy chân, sau đó lại là hảo một trận quất, cái này cũng coi như xong. Hiện tại nhiệm vụ mục tiêu bị làm chết một cái xương A phá, Lâm Tịch không khỏi may mắn. May mà người ủy thác nguyện vọng danh sách trên có hai nhiệm vụ, không thì nàng hiện tại trực tiếp có thể chết trở về. Bây giờ cục diện là, nàng coi như đem A được chặt thành nhân bánh bao hết sủi cảo lại lần lượt tan hết, cũng chỉ là hoàn thành một nửa. Lâm Tịch là biết A lê nước tiểu tính, chỉ cần hoàn thành một nửa, con hàng này coi như thế nào đánh bạc mặt mũi cũng sẽ không để chính mình nhiệm vụ thất bại. A lê mặc dù là nàng bỏ được mặt mũi đi cộng đồng nhà ho, thế nhưng là Lâm Tịch không nợ A lê. Vô luận nàng cùng ngự tử ly là như thế nào quan hệ, ai cũng sẽ không vĩnh viễn tha thứ một người khác không dứt làm, nhất là mỗi lần A lê cũng là vì chính mình đi đại náo cộng đồng. Lâm Tịch nhíu mày, sao có thể làm người ủy thác càng hài lòng, đem nhiệm vụ tiến độ 50% dù là biến thành 60% đâu rồi, chỉ cần cho đánh giá cái hoàn thành liền tốt. Lần này ban thưởng nàng đã không dám hy vọng xa vời, không thất bại thế là tốt rồi. Nghĩ đến người ủy thác vẫn luôn tại toàn bộ xã hội tầng dưới chót nhất vùng vây dây chết, không có ai đi quan tâm nàng chết sống, thậm chí là không có người xem nàng như làm người đến đối đa y, duy nhất đối nàng coi như không tệ tỉ mỗi cơ hồ là dẫm lên thi thể của nàng leo lên phía trên, vừa mới biểu lộ cõi lòng dốc cu nở dê chết thảm, như vậy ngoại trừ giết chết ta đeo, còn có cái gì là có thể để cho ạ cả tâm tình vui vẻ đâu tiếp thu kịch bản, Lâm Tịch cảm thấy, kỳ thật ạ cả đối dốc càng. Nhiều hơn chính là một loại sống nương tựa lẫn nhau cảm ơn, mà không phải sinh tử không đổi tình yêu. Có thể sẽ có người cảm thấy thế giới này đối nữ tính thực sự quá không công bằng, vì cái gì không có người đứng lên chống lại. Làm hết thể đã hình thành một cái cố định hình thức, tất cả mọi người tại tuần hoàn theo nó sinh hoạt lúc, mọi người sẽ có một loại tư duy tính chờ, hết thể đều là chuyện đương nhiên, ấn nô liền nên bị đối xử như thế, nữ tính liền nên bị như vậy ức hiếp. Mọi người còn lại chỉ có chết lặng cùng nhẫn lại. Một khi thật sự có người đi chống lại, ngược lại sẽ lọt vào rất nhiều chỉ trích, bao quát bị ức hiếp giai tầng đều sẽ cảm thấy, người này thực sự quá nhiều chuyện. Mà nên có càng nhiều người tham gia đi va ho cuối cùng lấy được thắng lợi, những cái kia chỉ trích người lại không làm mà hưởng đi hưởng thụ này thắng lợi trái cây. Thật có chút sự tình, luôn luôn có người đi làm. Vậy làm ạ cả có được một phần quang minh đấy tương lai đi. Đã làm rất nhiều nhiệm vụ, Lâm Tịch cảm thấy ạ cả tính cách là nàng thích nhất, ân oán rõ ràng, có ơn tất báo. Cho nên khi biết cầu sinh vô vọng, nàng thà rằng lựa chọn cùng dốc cùng nhau chịu chết, cu nở dê không muốn nhẫn nhục sống tạm bỡ. Dựa theo kịch bản bên trong tiến độ, nguyên bản định chỉ dừng lại một ngày dình lãn bị nặc tang đau khổ giữ lại, thẳng đến 4 ngày sau đó mới trở về lãnh địa của mình. Mà ạ cả thì là đang kinh ngạc lan trước khi đi. Bị A được phân phó ném cho những cái kia ấn nô trả đạp đến chết. Trong lúc đó A được cu nở dê không có bỏ qua ạ cả, cơ hồ mỗi ngày đều là đổi lờ ý hoa văn hành hạ cái này đáng thương cô nương. Ạ cả không chịu thua càng gia tăng á đeo đối nàng bạo ngược. Những cái kia ngày thường bị nhựa tợ lặt tiệp hoa tỉ mội tình vùi lấp ghen ghét, ạ cả cũng không có phát giác được. A được thật là che giấu quá sâu. Nàng vẫn luôn đúng ạ cả rất tốt chỉ là vì có cái xinh đẹp nhất đè vào trước mặt mình hấp dẫn người khác ghen ghét, cho nên bị chỉnh vĩnh viễn là ạ cả. Kỳ thật tại Adele nội tâm là rõ ràng chính mình dung mạo mặc dù xinh đẹp, lại so với ạ cả kém không phải một chút điểm. Nàng đúng ạ cả tốt, vẫn chưa cất mảy may thiện ý, vốn là muốn lợi dụng ạ cả mỹ mạo hấp dẫn lãnh chúa đại nhân chú ý, lấy ạ cả mỹ mạo, có rất lớn cơ hội trở thành lãnh chúa kết y mà Adele là nàng tốt nhất tỉ muội. Ả cả làm sao có thể không quay đầu lại trợ giúp A đeo cũng làm kết ý gì hề. Vì vậy đối với Ả cả, kỳ thật nàng cu nở dê cùng cái khác ấn nô giống nhau là ghen ghét, bất quá A đeo tâm cơ càng thâm trầm, hiểu được che giấu cảm xúc để đổi lấy lợi ích lớn nhất. Những nữ nhân này vi diệu tiểu tâm tư, Ả cả lại vẫn luôn chưa từng phát giác. Đợi đến về sau mắt thấy lập tức sẽ thành bình dân dốc đúng Ả cả như vậy hừng hực ánh mắt, đối với chính mình liếc mắt ra hiệu lại làm như không thấy. Adele đã đem đối dốc kia một phần cầu mà không được chuyển hóa thành đúng ạ cả xích quả hận. Hiện tại cơ duyên xảo hợp, có thể tính bị nàng chờ đến lúc trả thù cơ hội, Adele có thể nào bỏ qua. Dù sao nàng lập tức sẽ đi theo Tuấn Mỹ, cường tráng dình lạn đi lãnh địa của hắn, cả một đời cũng sẽ không trở lại cái này thâm sơn cùng cốc, nàng vì cái gì không thể tùy ý làm bậy hành hạ vẫn luôn cưỡi tại trên đầu nàng ạ. Cả cái này kêu là đồng nhân không đồng mệnh, ngày thường lại đẹp, sẽ không sử dụng chính mình được trời ưu ái ưu thế cũng là hưởng công á, chính là cảm tạ dốc, không có hắn phản bội chạy trốn, nàng cùng ạ cả đồng thời thành dìn lạn vương nữ nhân, được sủng ái tự nhiên là ạ cả. Tuyệt đối sẽ không đến phiên chính mình. Bây giờ, chẳng những thuận lợi xử lý đối thủ cạnh tranh, bởi vì nàng báo cáo có công, dìn lạn vương cũng đã nói qua, trở lại lãnh địa sẽ hảo hảo khen thưởng nàng. Dìn lạn đêm qua liền thu dùng nàng, hiện tại từ xạ nổ bộ y tiếp hắn ra ngoài đi săn. Mà lúc trước lãnh chúa phu nhân đối nàng bây giờ là phá lệ khách khí, làm A được tự chọn mấy cái ấn nô tới hầu hạ. A được chọn đều là lúc trước khi dễ qua nàng cùng ạ cả người. Nhìn mấy cái kia ấn nô kinh hồn táng đảm bộ dáng, A đeo mặt trên là chưa bao giờ có vui vẻ. Hiện tại biết sợ những ngày an nhàn của các ngươi còn tại phía sau đâu, bắt chước những quý tộc kia các tiểu thư ngẩng cao lên đầu lâu dáng vẻ. A đưa tiền hô hậu ủng đi vào giam giữ ạ cả cái này tội nô hình thất. Vừa mở ra cửa nhà lao, chính là một cố mục nát, huyết tinh sen lẫn hôi thối hương vị. A đeo lấy tay che miệng, đây là mùi vị gì? A vừa đi về phía trước mấy bước, chỉ thấy hai cái đen xì đồ vật linh hoạt dọc theo góc tường chạy ra ngoài. Chuột, là chuột ạ cả nằm tại phá chiếu rơm thượng không nhúc nhích, sắc mặt hiện ra quỷ dị ửng hồng, đã bắt đầu hở ra bộ ngực theo thở hào hển không ngừng phập phồng. Một cái khiết bà đột nhiên kinh ngạc nói, đại kết ý yề, nhanh dừng lại, không thể lại tới gần, làm sao vậy? Ngạc nhiên A đeo giận trách. Kia khiết bà một mặt nịnh nọt nói, lao nô xem ạ cả này tội nô dáng vẻ, chỉ sợ là được rồi. Chuột ôn kia nàng này nói chuyện, lớn tuổi mấy người lập tức sắc mặt đều là biến đổi, một người dùng tay run rẩy chỉ ạ cả trần trụi ra bắp chân, mau nhìn, đó nhất định là bị vừa rồi chuột cắn bị thương. A đeo dương mắt nhìn lên. Quả nhiên thấy ạ cả trên bàn chân có một chỗ tựa hồ bị cái gì gặm cắn qua vết thương, giờ phút này chính máu me đầm địa. Chân chính làm trong lòng mọi người phát lệnh chính là, tại ạ cả bên người, đang nằm ba cái đã chết đi chuột, đông chết chuột, tây chết chuột, nhìn thấy chết chuột như thấy hổ, tại vệ sinh điều kiện cực kém, sinh bệnh cơ bản dựa vào gượng chống cổ đại, chuột ôn có nhiều đáng sợ không cần nói nên lời. Doa đến A đeo lập tức rít lên một tiếng, như bay tốc độ chạy ra hình thất. Không cần, không cần, nàng mỹ hảo nhân sinh mới vừa vặn tiến hành, nàng mới không muốn bị truyền nhiễm thượng đáng sợ chuột ôn. A trong lòng đã đem ạ cả mắng cầu huyết lâm đầu, thật chẳng lẽ chính là kiếp trước oan nghiệt sao? Cùng nhau lớn lên mọi người liền tổng tán dương mỹ mạo của ngươi, dốc cũng chỉ thích ngươi một cái, khó khăn đấu bại ngươi, vì cái gì ngươi không chịu ngoan ngoan chết đi, còn muốn đến cái gì chuột ôn đến hại ta? A đeo là trong lòng tức giận, cao giọng phân phó nói, đem nàng nghe mở đi phòng cô lập. Nếu như chết liền đem nàng đốt cháy, nếu là nàng mệnh cứng rắn này đều không chết được, liền cho ta cầm đi cùng tổ rắn lãnh địa trao đổi thịt để ăn.